Minh Trinh Thám, chương 610, gian nan phòng ngự chiến, góc truyện audio.com, Lôi, dùng băng kiếm trong tay chém con la sát vừa lao tới trước mặt thành hai nửa. A Trạch chỉ tay lên bầu trời, một đạo lôi điện lập tức giáng xuống đánh rớt một tên thiên sứ vừa lao tới. Là một chiến sĩ tự do, mặc dù không có mục tiêu cố định nhưng do có năng lực cận chiến còn có thuật pháp có thể đối phó với kẻ địch trên không, A Trạch ngược lại càng giống như cá gặp nước. Tuy rằng linh lực hao tổn thật nhanh, nhưng trên mặt nàng không hề hiện ra vẻ mỏi mệt, ngược lại càng thêm hưng phấn so với trước đó. Bởi vì rốt cục nàng đã tìm ra được phương pháp thể hiện được giá trị của chính mình. Tuy rằng địch quân nhân số đông đảo, nhưng đáng ăn mừng chính là dù cho la sát hay thiên sứ đều chỉ là nhân tạo, nhược điểm lớn nhất của bọn hắn. Chính là chỉ số thông minh không cao, nếu như không có người chỉ huy thường thường chỉ biết dựa theo ưu thế nhân số cùng bản năng đến tác chiến. Cho nên hiện tại chỉ cần có thể chịu đựng qua thời gian này không cho địch nhân xông qua phòng tuyến của bọn họ, việc bảo hộ người thi pháp vẫn được an toàn. Tuy rằng biết hiện tại mình không giúp được gì, nhưng theo bản năng Minh Diệu vẫn cảm thấy thật khẩn trương. Minh Diệu tiên sinh, thỉnh thả lỏng. Một người đang thi pháp có chút gian nan mở miệng nói. Đừng tùy ý sử dụng linh lực như vậy sẽ hình thành loạn lưu khiến điểm rơi phát sinh lệch lạc. Ngô, được, mặc dù Minh Diệu có chút khó hiểu vì người thi pháp nói mình sử dụng linh lực nhưng hắn vẫn nghe lời. Việc duy nhất hiện tại hắn có thể làm đó là tín nhiệm đồng bạn của mình. Nếu như đồng bạn của mình ở bên ngoài, liều mạng chém giết mà bởi vì mình gây ra tai vạ, hắn càng không thể tha thứ cho chính mình. Minh Diệu nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, đem hết thảy mọi việc đều giao cho Ada bọn họ. Ali đối phó với hơn 10 thiên sứ vây công đúng thật là có chút ăn không tiêu. Nếu như đặt ở bình thường nàng có tin tưởng chỉ trong vòng một lát là có thể đem mấy thiên sứ xé thành mảnh nhỏ. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là nàng ít nhất có thể có không gian rộng rãi hơn để di chuyển, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể đứng yên một chỗ mà đối kháng với công kích của đối phương. Loại phương thức các chiến giống như bị chặt rớt đôi chân làm nội tâm nàng tràn ngập cảm giác ấm ức. Hóa trang cuồng, có một tên trốn thoát. Ngay khi Ali liều mạng bị thương đem cánh của một thiên sứ kéo xuống không chút khoan nhượng, có một thiên sứ thừa dịp này. Xuyên qua Ali, Ali không kịp ngăn cản phải lên tiếng nhắc nhở thiên tướng hỗ trợ. Giao cho ta, thiên tướng ngửa đầu tính toán góc độ phi hành cùng độ cao của tên thiên sứ, dùng sức nhảy lên. Hắn bắt được mắt cá chân tên thiên sứ kia, một cỗ linh lực cuồng bạo bàng bạc trực tiếp rót vào bên trong cơ thể tên thiên sứ. Tên thiên sứ siêu vẹo vẫy cánh, sau đó thân thể lập tức nổ tung mãnh liệt ngay trên không trung. Sự tình có điều không đúng, mọi người giữ vững tinh thần. Ada ở tận vòng cuối cùng rõ ràng đã cảm giác ra có khác thường. Không chỉ là thiên sứ, ngay cả đám la sát hiện tại tựa hồ đã biến đổi như thật ăn ý, một lần lại một lần tấn công vào, không còn giống như trước đó không có phương pháp gì, mà hiện tại đã giống như hiểu được cách phối hợp lẫn nhau, hơn nữa tiến lui có mức độ. Một khi bên Ada không kịp, một kích đem la sát giết chết, thường thường sẽ có đồng bọn của la sát thay vào vị trí đánh tới, mà la sát bị thương sẽ lập tức lui ra sau nghỉ ngơi trị liệu. Tình hình như thế làm cho Ada hoài nghi có người đang âm thầm ở trong bóng tối truyền đạt mệnh lệnh cho đám la sát. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao? A Trạch đang chém giết thật sảng khoái nghe Ada hô lên cũng dừng chân thối lui trở về. Tuy rằng vừa rồi nàng chém giết rất hài lòng, nhưng đầu của nàng cũng chưa hoàn toàn mất lý trí, vẫn hiểu được hiện tại nên bảo hộ người thi pháp mới là nhiệm vụ chủ yếu nhất. Chúng nó tiến công trở nên có tiết tấu, nhất định đang có người nào đó truyền đạt mệnh lệnh cho chúng nó. Ada nhìn A Trạch nói, lôi quyết của em thích hợp công kích đường xa, nhiệm vụ này giao cho em, bắt giặc phải bắt vua trước. Đã biết, A Trạch gật đầu, liền giết vào trong trận địch, trải qua sự kiện la sát bên trong tiểu trấn, A Trạch biết nhất định đang có một nữ tính la sát khống chế nam tính la sát ra lệnh cho bọn hắn. Nàng giết chết một con la sát đánh tới, liền nhảy lên nhánh cây đại thụ bên cạnh. Từ trên nhìn lại, đại quân la sát đông đảo không bờ bến, muốn từ trong đại quân này mà tìm kiếm nữ tính la sát đích thật không phải là chuyện dễ dàng. Còn bao lâu thời gian, sắp không kiên trì được nữa. Ali không quay đầu lại hét lớn, chết ngạt người rồi, tôi sắp không chịu đựng được đâu. Một tiếng hét thảm, dưới sự tấn công không ngừng của đám la sát tiểu đội rốt cục xuất hiện thương vong. Một thành viên hiệp hội thần quái không kịp lui về, liền bị một con la sát sắp chết nắm trúng mắt cá chân. Chỉ trong nháy mắt sơ sẩy, nhưng còn chưa kịp đợi được. Đồng bạn tiến lên cứu viện hắn đã bị vô số bàn tay lôi vào trong đàn la sát, chỉ còn lại chút chống cự mỏng manh cuối cùng đã biến thành tiếng kêu thảm thiết. Tiếp tục kiên trì một chút lập tức thành công, tuy rằng trong lòng Ada nóng như lửa đốt nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Nàng là người chỉ huy tạm thời, hơn nữa còn dẫn theo đại bộ phận linh năng giả gánh vác ở tuyến đầu, dưới loại tình huống này tâm tình của nàng sẽ ảnh hưởng sĩ khí, chút ít cảm xúc trái ngược cũng không thể để lộ ra ngoài. A Trạch đứng trên nhánh cây rốt cục đã phát hiện ra khác thường. Ở sau một nam tính la sát cường tráng, có một bóng người cũng giống như A Trạch đang ẩn trên nhánh cây quan sát những cảnh tượng bên dưới. A Trạch cau mày, nàng cảm giác bóng dáng người kia có chút quen mắt, tựa hồ như đã từng gặp nhau ở nơi nào. Lôi, nhưng, tình huống hiện tại như lửa xém lông mày, không cho A Trạch chút thời gian để nàng có thể cẩn thận quan sát. Không hề suy nghĩ, A Trạch nhắm ngay người kia đánh ra lôi quyết. Lôi điện trống rỗng giáng xuống đem bóng người kia đánh rơi xuống đàn la sát bên dưới. Đại quân la sát chợt tạm dừng một thoáng, nhưng cũng không kéo dài được bao lâu, đã lập tức điên cuồng tấn công vào phòng tuyến của bọn họ. Có lẽ do ở khoảng cách quá xa nên nhắm vào không chuẩn, cũng có thể tàng lá trên đầu quá rậm rạp xum xuê nên không thể hiện rõ uy lực của lôi quyết. A Trạch lại thấy bóng người kia từ trên mặt đất bò lên, nhưng lần này nó cũng không bại lộ trong phạm vi để cho A Trạch nhìn thấy, mà quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn về hướng A Trạch, sau đó nhanh chóng lẩn vào trong đàn la sát không còn thấy được tung tích. A Trạch không khỏi sừng sốt, nàng đã nhìn thấy rõ gương mặt của nữ la sát kia, là một gương mặt thật quen thuộc. Còn 20 giây cuối cùng, chịu đựng, Ada lớn tiếng hô, ý định khơi dậy tiềm lực cuối cùng của các đội viên. Nhưng hiệu quả không quá rõ ràng, bọn họ đang không ngừng thối lui ra phía sau, tiểu đội linh năng giả đã xuất hiện tình hình có người mất đi sức chiến đấu hay bị giết chết. Ta sắp không kiên trì được nữa. Cách chương,